Hằng đêm xanh ca, chương 12, đêm thứ 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó đồng phục của học sinh trung học trên cơ bản đều là quần áo thể dục dài rộng thùng thình, bất kể là quần áo nam sinh hay nữ sinh đều là phi thường trung tính, mà đồng phục trường quý tộc của Diệp Nhất và Trình An Ni hoàn toàn bất đồng, đóng tiền học nhiều, đãi ngộ cũng là khác biệt. Mỗi bộ quần áo của các nàng đều được lấy số đo, làm theo yêu cầu, đồng phục màu đen ở mặt trên được in huy hiệu màu vàng, phối hợp với váy cazo nhỏ màu đỏ sậm bít tất màu đen cùng với giày da, đi ở trên đường so với những học sinh bình thường thì bắt mắt hơn rất nhiều. Nhưng là Diệp Nhất cũng không thích đồng phục của các nàng, nói rằng nếu nói đồng phục này có vẻ cao quý thì không bằng nói nó ngây thơ, có chút thực dễ thỏa mãn những đại thúc biến thái có hứng thú, cũng không phải phong cách mà nàng thích. Nàng thích phong cách ăn mặc thành thục giống như của mụ mụ, váy dài cùng tóc xoăn là trang phục mà nàng tha thiết mơ ước. Đồng phục váy ngắn giày da nhỏ VV dường như vẫn là thích hợp với Diệp Nhị đi. Diệp Nhất tùy tiện tưởng tượng một chút bộ dáng muội muội mặc đồng phục trong lòng liền ngứa ngáy tâm tắc, thật sự là đáng yêu. Diệp Nhất bất chi bất giác liền bước vào hàng ngũ, đại thúc biến thái, chỉ là chính nàng cũng không tự phát hiện mà thôi. Tưởng tượng lại còn tiếp tục. Gương mặt quật cường của Diệp Nhị cùng so sánh với đồng phục thì rất giống nhau. Tiểu Thất bộ dáng nũng nịu cũng như vậy mới làm tăng thêm sự hấp dẫn. Đối với hình ảnh Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện trong đầu, Diệp Nhất cũng hiểu được nó thật là mạc danh kỳ diệu, mà trong lòng không yên, không khỏi che mặt, trong lòng đối chính mình hò hét, uy Tiểu Thất mới 4 tuổi a, 4 tuổi. Diệp Nhất ngươi vẫn là người sao? Diệp Nhất cùng Trình An Ni đứng ở trạm xe buýt chờ xe, chung quanh không có những người khác bởi vì vị trí ở góc trệch, chỉ có một vài người qua đường dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bảng hiệu trạm xe buýt xì xét và các nàng. Trình An Ni liếc nhìn Diệp Nhất một cái rồi quét mắt nhìn xung quanh, đêm tối đen yên tĩnh làm cho các cô gái có chút không yên. Tiểu Nhất, ta như thế nào lại luôn cảm thấy được có người theo dõi chúng ta? Diệp Nhất đưa tay nắm lấy tay của Trình An Ni, bao bọc nó trong lòng bàn tay của chính mình, ánh mắt tự nhiên dừng lại nhìn về phía hướng mà xe buýt sẽ tới, mặt mang ý cười nói. Không có việc gì An Ni, còn mấy phút nữa thôi thì xe buýt sẽ đến, chúng ta còn chạy trốn kịp. Trình An Ni kinh hãi, chẳng lẽ là thật sự có, hẳn là lưu manh ở vùng lân cận đây đi. Diệp Nhất đưa tay xốc lại túi sách trên vai. Có thể một chốc nữa lại lên theo chúng ta để đòi tiền, người nhớ rõ phải giữ kỹ túi sách sau lưng, nhìn thấy xe buýt thì chúng ta lập tức hướng về phía xe buýt chạy tới. Tiểu Nhất, sắc mặt Trình An Ni đều tái rồi, muốn quay đầu xem nhưng lại không dám, gắt gao túm lấy cánh tay Diệp Nhất, nửa bước không dám rời nàng. Làm sao bây giờ, ta sợ, Diệp Nhất, phốc, một tiếng liền bật cười. An Ni, nói như thế nào ngươi đều tin ta a gì? Trình An Ni ngẩng đầu nhìn phía Diệp Nhất, đôi mắt to như nước trong veo đầy sợ hãi đã long lanh nước mắt. Diệp Nhất khều khều cằm của Trình An Ni, nhìn bộ dáng mảnh mai nhát gan của ngươi hướng lòng ngực của ta chui vào, ta cũng rất vui vẻ đâu. Trình An Ni sáng tỏ liền liếc mắt Diệp Nhất một cái, buông cánh tay của nàng ra. Tiểu Nhất ngươi còn như vậy dọa người ta sẽ không để ý tới ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nhất cười ha hà, xe đã đến, Trình An Ni hướng Diệp Nhất le lưỡi một cái liền lên xe, bộ dáng kia nhưng thật ra cùng muội muội Diệp Nhị của nàng có vài phần tương tự. Diệp Nhất theo sau người của nàng cũng lên xe, cửa xe vừa đóng lại trong nháy mắt thì Diệp Nhất quay đầu lại, hướng đến bụi cỏ chỗ các nàng vừa đứng tại trạm xe buýt nhìn lại. Trong bụi cỏ bị gió thổi lên thấy có một đôi mắt gắt gao nhìn các nàng chằm chằm, cặp mắt kia mở to như chuông đồng, nhìn cũng không nháy mắt, đôi mắt ác quỷ giống như con ngươi của mèo hoang, lóe ra vẻ âm hàn, ở dưới ánh trăng nổi bật lên phá lệ khủng khiếp, giờ phút này ánh mắt kia chính là tham lam dây dưa nhìn theo thân ảnh của Diệp Nhất. Thử, một tiếng cửa xe buýt đóng lại, gương mặt Diệp Nhất không một chút thay đổi cùng đôi mắt quỷ dị kia nhìn nhau một hồi, sau đó xoay người ngồi vào chỗ bên cạnh Trình An Ni. Xe giao thông công cộng cũ nát chậm rãi khởi động tiến về phía trước trong bóng đêm dày đặc trên đường. Hai bên đèn đường tản ra ánh sáng mờ nhạt, xe buýt như muốn bổ đôi màn đêm ra làm hai tạo thành một khe hở, men theo khe hở này chạy về phía trước. Trong xe chỉ có vài người, chỉ nghe thấy được tiếng âm thanh sóc này. Trình An Ni quên mất chuyện chính mình bị Diệp Nhất đùa giỡn, nàng lần nữa ngáp một cái rồi ôm lấy cánh tay Diệp Nhất tựa vào đầu vai nàng. Tiểu Nhất ta thấy mệt, ngủ đi, tới trường học ta sẽ gọi ngươi. Chính là có chút không ngủ được, đều tại ngươi, vừa rồi nói những lời kia làm cho ta cuối cùng cảm thấy không được tự nhiên. Đôi mắt Trình An Ni nhìn xung quanh một vòng, hạ thấp giọng nói. Cảm giác thấy không khí trong xe này thật quỷ dị đâu. Giống như trừ hai chúng ta ra, những người khác đều không có hé răng. Yên tâm, Diệp Nhất nắm đầu vai của nàng, cho dù là yêu ma quỷ quái gì ta cũng đều đem bọn nó đánh đuổi. Tiểu Nhất là thần tiên sao? Diệp Nhất cười ha ha. Không phải, ta không phải thần tiên gì, nhưng mà ta chính là lão yêu quái đạo hạnh thâm sâu, đám tiểu yêu đều sợ ta đâu. Trình An Ni nhìn sườn mặt của Diệp Nhất, gương mặt thanh tú trong lúc đó như thế nào lại có một loại khí chất yêu mị, có lẽ là bởi vì đôi mắt của nàng, chỉ cần cười sẽ nheo lại, phối hợp cùng với đôi môi đầy đặn thường xuyên mỉm cười, thật sự có một chút khí chất thành phục phảng phất mà ở độ tuổi của nàng thường không có. Trình An Ni không hiểu sao mặt lại có chút đỏ. Bộ dạng Tiểu Nhất xinh đẹp như vậy, nếu nói ngươi là hồ tinh thì ta cũng tin. Diệp Nhất nhịn không được, phớp, một tiếng liền cười ha hà. Không được cười chết ta. An Ni, ngươi thật là xem tiểu thuyết nhiều lắm phải không? Hồ tinh, hay là ngươi là thư sinh sao? Mặt Trình An Ni càng đỏ hơn. Sớm biết là ngươi cười ta thì đã không nói. Lần sau không bao giờ nói nữa. An Ni, ngươi thật là một đứa nhỏ dễ bị tổn thương đi. Ngươi chỉ cần nói thẳng là ta khờ thì tốt rồi. Diệp Nhất không có tiếp tục trêu ghẹo Trình An Ni, ánh mắt chuyển rời ra ngoài cửa sổ, có chút đăm chiêu thì thào nói. Đáng tiếc thực đáng tiếc. Đối với việc cuối tuần Diệp Nhất không có về nhà, cũng không có bất kỳ lời nhắn nhủ gì với người ở trong nhà, Diệp Nhị buồn bực nhưng không có hé răng hỏi qua bất kỳ một người nào, cũng không cùng bất kỳ kẻ nào đề cập qua, kể cả biểu lộ cảm xúc cực kỳ khó chịu của nàng. Cùng so sánh với Diệp Nhị thì người làm ba ba như Diệp Thiên thật ra yếu đuối hơn rất nhiều. Lão bà A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì Tiểu Nhất cuối tuần không có về nhà A? Ngải Dĩ Tình bên phải ngồi đối mặt với tấm gương lớn bằng gỗ lim vừa chải đầu vừa nói. Nữ nhân mỗi khi chạy về nhà ngươi nói nàng không chịu học tốt, tâm luôn chạy tới chạy lui không ngừng, hiện tại nữ nhân đã không trở về ngươi lại bắt đầu niệm nhắc lẩm bẩm, ngươi có thấy chính bản thân mình mâu thuẫn hay không? Hơn nữa nữ nhân không phải 5 tuổi, mà đã 15 tuổi, nàng có tự do của chính nàng không phải sao? Nhưng nàng không quay lại cũng không báo một tiếng, ta chỉ là lo lắng nàng một mình ở bên ngoài không có người ở bên cạnh chiếu cố sẽ bị người ta khi dễ mà thôi, con gái nhà người ta cũng vậy thôi. Ngải Dĩ Tình rõ ràng liếc mắt nhìn Diệp Thiên một cái. Đại nữ nhân nhà chúng ta chỉ cần không đi khi dễ người ta thì thật sự sẽ không có sai lầm gì. Đó là do nàng không có đi ra khỏi nhà để khi dễ đứa nhỏ nhà người khác à. Ta nghe lời này như thế nào lại có chút quỷ dị, tình cảm của chúng ta dành cho con cái quá nhiều, nước phù sa không chảy vào đất của người ngoài, khiến cho Diệp Nhất bạo ngược gia đình phải không? Bạo ngược gia đình thật tốt, không chỉ có thể làm cho tỷ muội huynh đệ trong lúc đó hào hào trao đổi cảm tình, hơn nữa có thể hiệu nghiệm trói buộc Tiểu Nhất nhà chúng ta ở lại mà không bước ra bên ngoài. Ngải Dĩ Tình lắc đầu, tâm tư của ngươi thật vặn vẹo a, ỷ lại bọn nhỏ như vậy là không thể được. Về sau đám con gái đều xuất giá thì phải làm sao bây giờ? Diệp Thiên sửng sốt tưởng tượng đến lúc con gái của mình mặc áo tân nương hướng hắn cúi đầu một cái nói. Tạm biệt ba ba, chính hình ảnh tự hư cấu của mình đã kích thích sâu sắc tới Diệp Thiên, làm cho hắn lăn qua lộn lại cũng không thể nói nên lời. Không tiền đồ, Ngải Dĩ Tình sắp nói không nên lời. Người rốt cuộc là yêu bọn nhỏ hay là yêu ta a? Diệp Thiên cảm thấy ngượng ngùng, đều lão phu lão thê lại đi nói lời này, kết quả vừa vặn Diệp Nhị cầm bài kiểm tra đến cho cha mẹ ký tên, cửa đều đẩy ra được một nửa, nghe được cái gì yêu không thương liền đứng tại chỗ trực tiếp sững sờ. Khụ khụ, Diệp Thiên ho khan vài tiếng, thật sự là xấu hổ a. Ngải Dĩ Tình cũng tương đối chấn định, liếc nhìn một cái vẻ mặt đỏ bừng của nhị tiểu thư liền nói. Nhị ta không nhớ rõ là ta đã dạy ngươi tiến vào phòng người khác mà không cần gõ cửa. Diệp Nhị cúi đầu đem cửa phòng đóng lại, sau đó gõ cửa. Ba ba mụ mụ ta có thể vào được không? Ngải Dĩ Tình dương cầm lên nói. Vào đi, Diệp Nhị lúc này mới ngoan ngoãn tiến vào. Diệp Thiên phát hiện chuyện giáo dục con cái vẫn là thê tử làm tốt nhất. Không phải vậy sao, giáo dục một đám nữ nhân không tốt sẽ thành một cái khuôn đúc ra bạo ngược gia đình, nếu không nhân cách liền thiếu hụt giống nhau gặp ai đều đỏ mặt vậy thì con cái về sau lớn thành cái dạng gì a? Diệp Thiên cũng không dám tưởng tượng. Diệp Nhị có một chút dũng khí muốn gọi điện thoại cho Diệp Nhất, chính là điện thoại sau khi cầm trên tay xong liền không biết nói cái gì, nghĩ lại thì nên thôi đi. Kết quả từ bỏ được 2 phút lại thấy có chút không cam lòng. Đúng vậy, chỉ cần gọi điện thoại hỏi nàng vì cái gì cuối tuần không trở về nhà thì là được rồi. Lại không nói cái gì khác cũng sẽ không kỳ quái đi. Diệp Nhị nặng nề thở ra một hơi, bấm nút gọi điện thoại ở phòng ngủ Diệp Nhất. Uy, một giọng nữ trong trẻo vang lên. Uy, a, xin chào, ta tìm Diệp Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm Tiểu Nhất a, Tiểu Nhất, điện thoại của ngươi. Thanh âm đối diện xa dần, chính là Diệp Nhị lập tức liền cúp điện thoại. Thời điểm Diệp Nhất cầm lấy ống nghe chỉ còn lại tiếng. Đô đô, thay thế, nàng chỉ vào điện thoại hỏi Trình An Ni. Là thế nào, treo máy, vừa rồi còn nói là tìm ngươi, nghe âm thanh là một tiểu cô nương hơi ngang ngược. Diệp Nhất suy nghĩ một chút, khóe miệng kéo lên phía trên một chút, đem ống nghe buông xuống, cũng không có gọi lại. Đầu điện thoại bên kia lồng ngực Diệp Nhị đập thật lợi hại. Khi phía đầu dây bên kia gọi Diệp Nhất là, Tiểu Nhất, Tiểu Nhất, Tiểu Nhất, chỉ có Mụ Mụ mới kêu nàng là Tiểu Nhất, hiện tại bây giờ nickname này đã có người khác chiếm dụng. Tâm tình mất mát của Diệp Nhị phi thường rõ ràng, nàng nằm trên giường nhìn ánh mặt trời tràn vào bên dưới sàn nhà, trong lòng tự nhiên đau đớn. Đúng vậy, có lẽ so với đi về nhà thì Diệp Nhất còn có việc quan trọng hơn cần hoàn thành, nàng có bằng hữu của nàng, có thế giới của nàng, nàng thông minh lại xinh đẹp như vậy, bên người nhất định có nhiều nữ sinh bằng hữu, hơn nữa nhất định là sẽ có nhiều nam sinh thích nàng đúng không? Thế giới của nàng, có biết bao nhiêu phấn khích đây? Cũng không biết muội muội oán niệm chính mình, buổi học sáng hôm sau Diệp Nhất cũng không có đi, lại giống như bình thường nàng cầm sách chạy đến tàng cây ở sân bóng rổ, ngồi ở dưới đó đọc sách, đọc một hồi mệt nhọc ngủ mất ngủ thẳng cho đến lúc tự nhiên tỉnh lại vì cả người đau nhức cũng là lúc có bước chân người tới. Kỳ thật thành viên của đội bóng rổ đã sớm lén bàn luận về nữ nhân tóc dài, mặc váy dài đáng yêu kia, nàng thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh sân huấn luyện bóng rổ, ngay từ đầu họ nghĩ cô gái này ái mộ một ai đó trong số bọn hắn, còn đánh đố xem cô gái đó coi trọng ai, kết quả phát hiện người ta ngồi ở chỗ đó nếu không đọc sách thì là ngủ, ngay cả con mắt cũng không hướng bên này xem qua, đây chính là sự đả kích sâu sắc lòng tự tin của mấy đại ca công tử. Công chúa tóc dài xinh đẹp, ngươi rốt cuộc là yêu ai đây? Diệp Nhất cũng không biết là đã ngủ lúc nào, trong lúc đó hoảng hốt tựa hồ mơ thấy Diệp Nhị đang tức giận, nhưng Diệp Nhất thật sự không biết muội muội vì sao lại tức giận. Suy nghĩ một lát thì Diệp Nhất theo cảnh trong giấc mơ giữa chừng tỉnh lại, cái nàng nhìn thấy lần đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là một gương mặt trung niên. Trình Thúc Thúc, người này thực chất là ba ba của Trình An Ni, Trình Vĩnh Cực. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, na na, song càng nga. Có mộc có thưởng cho, ba cách chương.